Chương 677, lần nữa hàng lâm chiến tranh. Chân độn, nguyên giới Bác Ly chi thuật một đạo xí bạch quang mang từ tay hắn tâm nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt càn quét mà xuống, như một đạo từ trên trời hạ xuống thần quang, bất kỳ nhận thuật ở chạm được trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Âm vang lớn truyền ra, đại điệu tất cả đều là ầm ầm chi âm, ở cô nô hạ nhẫn giả kinh sợ trong ánh mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa thành bụi, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Đệ nhất thổ ảnh tự không trung hạ xuống, dưới chân đại địa đã biến vô cùng chân nhắn, giống như bị áp đặt khai đậu hũ. Vô luận là chỗ kia cứ điểm hay lại là nhẫn giả, đã toàn bộ biến mất. Xa xa trong rừng rậm có hắc ảnh trong nháy mắt lao ra, đi tới bên cạnh hắn đứng lại, một thân băng vải vô thấp giọng nói, thổ ảnh đại nhân, mới vừa đối phương thả ra chiến ưng cùng bồ câu đưa thư quá nhiều, ngăn cản lúc để cho một cái bồ câu đưa thư chạy thoát. Đệ nhất thổ ảnh yên lặng chốc lát, hút điếu thuốc đạo, không cần tự trách, loại sự tình này là khó tránh khỏi, coi như không có cái này bổ câu đưa thư, cô nộ hạ cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức, chúng ta phải làm là lập tức làm ra hành động, coi đây là trung tâm đem đường biên giới thượng sở hữu cổ nộ hạ cứ điểm toàn bộ thanh lý, cho chúng ta đại bộ đội đến làm chuẩn bị. Ừ vô trầm giọng nói, sau đó bọn họ phân chia ba tổ, dựa theo trên bản đồ ký hiệu hướng ngoài ra cứ điểm đi. Bây giờ các đại thôn mới lập, còn không giống như sau đó như thế tạo thành hoàn chỉnh tiểu quốc hòa hoãn địa, ở niên đại này, tiểu quốc còn đang kéo dài trong chiến loạn, căn bản là không có cách đưa đến hòa hoãn địa tác dụng, cũng là bởi vì này, đệ nhất thổ ảnh mới có thể dẫn người trực tiếp đạt đến cổ nổ hạ công kích. Nếu như đổi thành mấy chục năm sau, đầu tiên bọn họ muốn tiến công cổ nổ hạ phải đối mặt là hòa hoãn tiểu quốc, mà một khi động thủ, cổ nổ hạ là có thể nhanh chóng làm ra phản ứng cùng cảnh giác. Còn phái ra bộ đội tham chiến, tương chiến tràng đẩy tới hỏa chi quốc bên ngoài, dùng cái này đem tự thân chiến tranh tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng mà, vào lúc này, còn không có sau đó hoàn chỉnh như vậy hòa hoãn địa, tự nhiên chỉ có thể ở bản thổ tác chiến. Mà đệ nhất thổ ảnh một màn này, cũng đồng thời xuất hiện ở hỏa chi quốc còn lại ba cái địa phương, đến từ đông bắc bộ lôi chi quốc nhẫn giả, càng là ở đệ nhất lôi ảnh dưới sự hướng dẫn đánh thẳng một mạch. Nữ A Nga Y bên trong liên phá biên cảnh ta mở nơi cứ điểm. Chứ ở lại vân ẩn dễ nổ ột ở sửa sang lại đại bộ đội bên ngoài, đệ nhất lôi ảnh chính mình mang theo kim ngân giác bộ đội gây dựng lại lôi vân bộ đội, thiên vân bộ đội tam đại bộ đội tinh nhuệ giết tới, có thể nói là cao đoan dốc hết tinh nhuệ. Ngoài ra phong chi quốc cùng thủy chi quốc cũng lớn đến mức giống nhau, đặc biệt là phong chi quốc dẹt sủ tổ, mà là bởi vì lần trước cùng ghen động thủ cựu hoán. Đem đại bộ tờ HN tinh nhuệ mang ra khỏi, chỉ tiếc môn tả vệ môn cũng không tán thành lần này khai chiến, không có cùng hắn đồng thời tới, chỉ đem mình khôi lỗi bộ đội cho hắn mượn điều động. Thủy Chi Quốc cũng ở đây bị ạ củ ẩn dưới sự hướng dẫn, kể cả Minasuki, Shikazan, dù kỳ tam tộc tự mặt đông tiến công. Trong vòng một ngày, cô nộ hạ bố trí ở biên cảnh cứ điểm tổn thất nặng nề. Mà hết thể này, đối với ở cổ nổ hạ bên trong hưởng thụ hòa bình người mà nói còn không biết chút nào. Phải lập tức tra rõ chân tướng của sự tình, ghen phong thư này quan hệ trọng đại, nếu như là thật, hậu quả khó mà lường được. Cổ nổ hạ thôn, hỏa ảnh bên trong đại lâu, Senju Hashirama nhất quyền lạc ở trên bàn, giọng như đinh chém sát. Là, ta lập tức liên lạc nghe mạng lưới tình báo, coi như để cho một ít nhân viên bại lộ, cũng nhất định bắt được lớn nhất tin tức chính xác. Senju Hinata liền vội vàng hành lễ, Uchiha Gen lời muốn nói tình báo hắn cũng nhìn thấy, vừa nghĩ tới tứ đại thôn khả năng đối với cổ nổ hạ động thủ, hắn mồ hôi lạnh liền toát ra. Nếu đây là thật, vậy thì chờ đồng ý với cổ nổ hạ cùng toàn bộ thế giới khai chiến, hậu quả vượt quá tưởng tượng, này thậm chí là siêu việt chiến quốc thời đại chiến loạn, dù sao chiến quốc cũng chỉ là các đại trong nước đại tộc chém giết lẫn nhau. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị trở về nghe tổng bộ hạ lệnh lúc, Senju Hashirama lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa, trầm giọng nói, ai tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói truyền vào, hỏa ảnh đại nhân, tình báo mới nhất. Hashirama đánh cái ánh mắt, Senju Tobirama đem cửa khóa mở ra, một vị mang mặt mèo mặt nạ nhẫn giả đi vào, trong tay cầm một cái bổ câu đưa thư. Senju Hinata nhìn người nhí dạ này liếc một chút, nhận ra hắn là ám bộ nhẫn giả, nghe cùng ám bộ mặt nạ rất giống. Đừng nói là người ngoài thôn, ngay cả cổ nổ hạ chính mình nhẫn giả cũng không cách nào phân rõ trong đó khác nhau, có thể ở nghe cùng ám bộ nội bộ, lại có một loại lẫn nhau xác nhận phương pháp. Người nhị dạ này nửa quỳ xuống nói, hỏa ảnh đại nhân, hướng tây bắc tiền tuyến theo một chút điểm tình báo, khẩn cấp nhất cái loại này. Senju Hashirama đứng dậy, đem cái này bổ câu đưa thư nhận lấy, gỡ xuống trên chân tình báo mở ra, bên trên chỉ có đơn giản bốn chữ, địch tấn công, nguy hiểm chữ viết viết ẩu, hiển nhiên là vội vàng viết. Hô Senju Hashirama thật dài thở ra một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngắn ngủi bốn chữ, lại hàm chứa hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy tình báo. Ám bộ lần này tình báo rất kịp thời, người đi xuống trước đi, thay ta giống như ghen cảm ơn. Hai giây sau khi, Senju Hashirama mở miệng, vẫy tay để cho tên này ám bộ nhẫn giả rút đi. Đại ca, phần tình báo này ám bộ nhẫn giả mới vừa lui ra, Senju Tobirama liền vội vàng tiến lên đặt câu hỏi, nhìn mình đại ca biểu tình, hắn có loại dự cảm không tốt. Senju Hashirama vô lực đem tình báo đưa tới, Tobirama nhận lấy liếc một cái, sắc mặt đột biến. Senju Hinata cũng tiến lên trước xem. Bọn họ làm sao dám có gan to như vậy? Senju Tobirama nghi ngờ nói, như là không hiểu. Senju Hashirama lại vào giờ khắc này đứng dậy, mới vừa chán trường cùng vô lực trong nháy mắt biến mất. Hắn hít sâu một cái nói, bất kể bởi vì sao, những thôn khác tử đã dẫn đầu động thủ trước, chiến tranh đã bắt đầu, cũng còn khá ghen tình báo tới kịp lúc. Không phải vậy cho dù có tiền tuyến tình báo, chúng ta cũng chưa chắc có thể ý thức được chiến tranh hàng lâm. Chuẩn bị toàn thôn hội nghị cấp cao, sở hữu cao tầng nhất định phải ở trong vòng một canh giờ trình diện, gõ chiến chung, để cho nhẫn bộ tụ họp bộ đội, chúng ta phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh, Senju Hashirama ra văn phòng sải bước hướng phòng họp bước đi, Senju Tobirama cùng Senju Hinata liền vội vàng đi xuống truyền lệnh. Mà ở Senju Hashirama chờ đợi hội nghị mở ra thời gian, từng phong thư tín bắt đầu thường xuyên đưa tới cổ nổ hạ, đó là những phương hướng khác tiền tuyến cứ điểm đưa tới tình báo, cùng đệ nhất phong cũng không bản chất khác biệt.